kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 33, còn muốn hái măng ăn. Góc truyện audio.com. Vũ Tình nói một câu còn chưa có bôi thuốc, vì Tống Trạc muốn đụng chạm nàng liền cung cấp một cái cớ. Chân nhỏ của Ninh Khanh vội vàng muốn giấu vào bên trong. Nhưng Tống Trạc làm sao buông tha nàng, bàn tay to chụp tới, bàn chân ngọc tuyết đáng yêu của nàng liền bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay. Biểu ca Ninh Khanh quẫn bách nói, ngoan ngoãn, biểu ca bôi thuốc cho muội. Tống Trạc hô hấp phi loạn, ngũ quan nguyên bản thanh nhã tuyệt luân lại nhiễm một mặt yêu dã mị hoặc. Ngay cả thanh âm cũng hơi hơi ám ách, Tống Trạc như thế lộ ra ngoài động tình thật sự khiến nàng sợ hãi. Nàng thực sợ hãi, nhưng càng sợ hãi nàng muốn là dãy giụa, nói có thể hay không đối hắn tạo thành kích thích lần thứ hai. Cho nên Ninh Khanh hừ cũng không dám hừ một tiếng, ủy khuất mà tùy ý hắn khi dễ. Hắn nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve, xúc cảm non mềm trên tay giống như chỉ cần hơi dùng một chút lực liền sẽ toái ở lòng bàn tay. Một đôi chân ngọc non mềm như vậy, nàng ngày thường đến tột cùng là đi đường như thế nào? Muội là đi đường như thế nào vậy? Tống Trạc nhịn không được mở miệng nói. Ninh Khanh bị hắn niết đến đầy mặt hiện dạng mây đỏ. Đầu óc ngốc ngốc, cho rằng hắn hỏi thương thế của mình. Dầm gì một tiếng mới nói, liền như vậy bởi vì quá gấp, chạy vội liền chảy ra, Tống Trạc a một tiếng mà cười khẽ, Ninh Khanh thấy hắn cười đến ái muội mà ý vị, không rõ lại không đúng chỗ nào, Tống Trạc chăm chú nhìn thương thế trên mặt, giống như một mặt hồng rơi trên ngọc tuyết, tựa yêu hoa nở rộ, chẳng những không phá hư mỹ cảm, còn mang theo một loại đẹp tàn khốc. Tống Trạc xem đến lại là yêu thích lại là đau lòng. Nhịn không được kéo nàng đến trước mặt mình, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái. Ninh Khanh trong lòng nhảy dựng, khuôn mặt nhỏ nóng lên, thân mình mềm nhũn liền bò đến trên giường, lôi kéo chăn che mặt. Tống Trạc yêu nhất là xem bộ dáng quẫn bách của nàng. Khóe môi nhấc lên một nụ cười xấu xa, cầm cổ chân nàng lôi kéo. Ninh Khanh hét lên một tiếng. Chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, nàng đã ngồi xuống trên đùi hắn, bị hắn nạp vào trong lòng ngực, ngoan ngoãn, biểu ca bôi thuốc cho Khanh Khanh. Tống Trạc nhìn Vũ Tình liếc mắt một cái, Vũ Tình mang thuốc dán từ góc đi tới, Ninh Khanh nhìn Vũ Tình chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Nước mắt đều mau rơi xuống, Vũ Tình này cư nhiên vẫn luôn ở đây à, Ninh Khanh xấu hổ và giận dữ muốn chết. Chân xúc lên, không nghĩ cho hắn chạm vào, nhưng Ninh Khanh biết không có khả năng tránh né, nếu đều sẽ bị hắn khi dễ, không bằng mưu điểm phúc lợi. Ninh Khanh từ trong lòng ngực hắn lộ ra nửa khuôn mặt, lớn mật vươn tay, vòng lấy cần cổ thon dài của hắn, biểu ca, Ninh Khanh làm nũng Tống Trạc thực hưởng thụ, đem nàng ôm đến càng gần, sủng nịch nói, làm sao vậy, chân Khanh Khanh rất đau. Hiện tại biểu ca liền bôi thuốc cho muội, nói xong lại đi bắt chân nhỏ của nàng. Ninh Khanh chân nhỏ co rụt lại, sơ nhụy cũng chân đau. Biểu ca, huynh đem thuốc của ta đều cho nàng một nửa được không? Biểu ca lần này là ta bướng bỉnh. Ninh Khanh nói nhẹ nhàng cắn cắn môi, nàng không cảm thấy chính mình có sai, nhưng không thể không nhận sai. Tống Trạc trong lòng ngũ vị tạp trần. Gõ nàng, làm nàng thuận theo, bước cho nàng không đường có thể đi lại xám xịt mà quỳ sát ở trước mặt hắn. Đây là kết quả hắn muốn, nhưng hiện tại khi kết quả giao vào trong tay hắn, hắn lại không có nửa điểm vui sướng vì nàng thuần phục. Ngược lại làm trong lòng hắn đau xót, Tống Trạc không khỏi ôm cánh tay của nàng lại nắm thật chặt. Nàng từ nhỏ đã đi theo ta coi nàng như thân muội muội. Huynh liền cho nàng ban thuốc được không? Ninh Khanh mở to đôi mắt mọng nước nhìn hắn. Tống Trạc nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng. A một tiếng mà cười. Vẻ mặt ghét bỏ. Kia xuẩn đồ vật cũng xứng làm muội muội của muội sao? Muội nguyện ý, biểu ca cũng không muốn. Ninh Khanh khóe miệng vừa kéo. Một cái xuẩn đồ vật. Kia đều là cái từ hình dung gì chứ? Hắn đều đem sơ nhụy coi là cái gì? Sơ nhụy tuy rằng có điểm mơ hồ, nhưng lớn lên vẫn là thập phần kiều thiếu, là cái tiểu mỹ nhân, dung mạo không hề kém so với nhị đẳng nha hoàn khác ở thần vương phủ. Nhưng tới trong miệng Tống Trạc, liền thành một cái đồ vật, thôi, dù sao bất quá là một ít thuốc mà thôi. Biểu ca còn không đến mức keo kiệt như thế. Đa tạ biểu ca, Ninh Khanh lập tức nhẹ nhàng thở ra, miệng cười nở rộ, kia không chỉ là thuốc trị thương, đó cũng là đáp ứng cho sơ nhụy từ hoàn cảnh ác liệt ở phòng chất củi trở về phòng. Ngoan ngoãn, hiện tại có thể bôi thuốc được chưa? Dạ, bôi thuốc xong, Tống Trạc liền đi ra ngoài. Hắn lại đây nguyên bản là tưởng tiếp tục một màn thân mật ở trên xe ngựa kia. Nhưng Ninh Khanh khuất phục, làm tâm tình hắn thực phức tạp, không đành lòng lại làm sợ nàng. Dù sao tương lai còn dài, nàng là của hắn, còn có thể chạy trốn đi đâu. Tống Trạc đi rồi, Ninh Khanh lập tức sai người đi đem sơ nhụy trở về. Thuận tiện cũng đem đồng nhi cùng nơi lộng ra tới, an trí ở phía sau cháo phòng. Tống Trạc cho nàng thuốc đều là tốt nhất, chân nàng vốn chỉ là bị thương ngoài da. Sau một buổi tối những cái sưng đỏ đó đều tan thất thất bát bát. Ninh Khanh đã có thể xuống đất đi đường, bất quá vẫn là có chút đau. Buổi tối ngày hôm sau, Ninh Khanh tắm rửa xong, Vũ Tình lại không có cho nàng bôi thuốc. Ninh Khanh tim đập nhảy, âm thầm kêu khổ, quả nhiên, chỉ chốc lát, Tống Trạc lại tới nữa. Ninh Khanh vừa thẹn lại vừa giận, không nghĩ cho hắn chạm vào, lại vẫn là phản kháng không được, để hắn thực hiện được. Buổi tối ngày thứ ba, Ninh Khanh học thông minh, tắm rửa xong liền nói muốn đi dạo tiêu thực. Khi Tống Trạc đi vào phòng, Ninh Khanh liền không vui. Biểu cô nương đâu? Biểu cô nương nói muốn ra ngoài đi một chút, không cho đi theo. Vũ Tình nói, Tống Trạc rất bận, vì bồi Ninh Khanh, hắn liền chạy giữa hai đầu Thượng Kinh và ngoại ô, mỗi ngày cũng chỉ có một chút thời gian như vậy bồi nàng. Bồi nàng xong, hắn lại đuổi vào thành, ngày mai cửa thành mở đến muộn, hắn còn phải thượng triều. Tống Trạc không thấy được Ninh Khanh, nơi nào cam tâm, may mắn là cái tiểu tòa nhà này không lớn, chuyển động hai vòng chuẩn có thể tìm được. Tòa nhà này tuy rằng nho nhỏ xào xào, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, lại ngũ tạng đầy đủ, trang hoàng đến thập phần tinh tế lịch sự tao nhã. Tống Trạc xoay hai vòng, rốt cuộc ở mảnh cây trúc trong hậu viện kia tìm được Ninh Khanh. Khi đó Ninh Khanh mặc một thân váy xanh biếc, cách một bụi cây trúc rất xa liền nhìn thấy Tống Trạc. Vừa sợ vừa chột dạ, làm bộ nhìn không thấy muốn chạy. Ai ngờ chưa đi được hai bước liền một tiếng thét chói tai. Có rắn, Tống Trạc lập tức chạy qua, một tay đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, quay đầu nhìn lại, quả thực có một con rắn cỏ. Biểu ca, có rắn, Ninh Khanh hối hận, ô ô nhào vào trong lòng ngực Tống Trạc, rừng trúc thường có rắn đâu. Tống Trạc ôm nàng ra rừng trúc, than cười rộ lên, mộng trúc cư cũng có một tảng lớn rừng trúc a, cẩn thận buổi tối. Rắn nơi đó đều bò đến trên giường muội. Ninh Khanh nguyên bản là không sợ, nhưng trải qua đêm nay xong, có bóng ma, bị hắn nói sợ tới mức run rẩy. Qua chút thời gian, dọn ra mộng trúc cư được không? Tây viện bên kia có một chỗ kêu Tiêu Vũ lâu, vừa lịch sự tao nhã lại rộng thoáng, so mộng trúc cư mạnh hơn gấp 10 lần, lại trang hoàng, thu thập đến càng tốt chút. Khanh dọn đi vào, được không? Tống Trạc nói ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Ninh Khanh thân mình cứng đờ. Nàng lại không ngốc, ở thần vương phủ lâu như vậy tự nhiên biết Tây Viện là địa phương nào. Đó là địa phương cho thê thiếp tương lai của Tống Trạc ở. Lại qua chút thời gian biểu ca giống như liền đến sinh nhật 18 tuổi. Đến lúc đó, hắn liền không cần lại thủ thân. Đó là ý tứ phải cho nàng xem mặt làm di nương. Ninh Khanh cả người đều không tốt, thực phản cảm, thực thương tâm, đô đô cái miệng nhỏ trước có lệ, người ta còn nhỏ đâu, không nhỏ, hoàng tổ mẫu 14 tuổi liền sinh đại trưởng công chúa. Tống Trạc nghiền ngẫm nói, Ninh Khanh nhịn không được khóc lên, kia cũng không cần, người ta còn phải đợi sang năm mùa xuân hái măng ăn. Thấy nàng khóc đến thương tâm, Tống Trạc liền đau lòng. Có chút hối hận chính mình phóng túng, không đành lòng bức nàng, Hảo, trước hái măng ăn, từ sau nụ hôn kia xong, hắn càng ngày càng nghĩ đụng chạm nàng, cùng nàng thân mật, nghĩ đến thân mình đều đau, liền trong mộng đều là nàng, lúc này mới nóng đầu muốn sau sinh nhật lập tức chiếm hữu nàng. Tuy rằng Hoàng Thái Hậu 14 tuổi liền sinh đại trưởng công chúa, nhưng 13 tuổi liền hầu hạ người, tuổi thật là quá nhỏ, là hắn xúc động, cách chương.